Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Quỳnh Hương xin gửi đến các bạn bộ truyện mới có tên Bí mật của em của tác giả Hoàng Chi. Câu chuyện kể về sự táo bạo của cô em khi tìm cách giành bằng được chồng chưa cưới của chị gái với mục đích trả thù. Câu chuyện khá thú vị, để lại nhiều suy ngẫm. Nếu thấy câu chuyện này hay, các bạn hãy để lại những cảm xúc của mình bên dưới phần bình luận. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Tôi vẫn nhớ mãi về cái ngày định mệnh mà mình bước chân vào căn nhà này, một nơi giàu sang khác với cuộc sống tạm bợ, bữa đói bữa no của mẹ con tôi. Nhưng chính nơi đây cũng cho tôi thấy rõ lòng người bạc bẽo đến nhường nào. Tôi tên là Thục Trinh, tôi sống cùng với mẹ tôi. Tôi không biết ba mình là ai, tôi từng hỏi mẹ. Thì mẹ nói, ba đi làm xa lắm, chờ khi nào tôi lớn, mẹ sẽ đưa tôi đi tìm ba. Cuộc sống của hai mẹ con tôi rất khó khăn, mẹ tôi phải làm chủ công việc để trang trải cuộc sống hai mẹ con. Ai mướn gì, mẹ làm nấy, từ rửa bát cho đến nhà hàng, đến nhân viên lau dọn. Tôi còn nhỏ nên mẹ phải gửi cho bà chủ nơi mẹ tôi làm. Tuy khó khăn nhưng mẹ rất yêu thương tôi. Nhìn mẹ vất vả, tôi tự hứa với lòng mình khi lớn lên sẽ kiếm thật nhiều tiền để mẹ không phải cực khổ nữa. Vào năm tôi 10 tuổi, mẹ đi làm về sớm hơn thường ngày. Tôi đang chơi ở sân, thấy mẹ về mà vui mừng hớn hở, chạy đến ôm lấy mẹ mà ríu rít. Mẹ ơi, nay mẹ làm được về sớm hả mẹ? Mẹ nhìn tôi, nụ cười khác với thường ngày, đôi mắt mẹ u buồn, ngồi xuống đặt tay lên hai má tôi, mẹ nói, con cũng muốn đi tìm ba không? Đó vốn là điều tôi luôn mơ ước và khao khát. Tôi nhìn mẹ ngây thơ nói, dạ muốn ạ. Ừ, vậy mẹ dẫn con đi đến tìm ba. Tôi nghe thế liền tươi cười vui vẻ. Thật hả mẹ? Ba đi làm về rồi sao hả mẹ? Mẹ nhìn tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng tôi nhìn thấy mắt mẹ đang rưng rưng. Sau đó mẹ vào phòng trọ, xếp vài bộ đồ cho tôi và cho vào túi sách dẫn tôi đi. Trên xe buýt, tôi nhìn ra bên ngoài mọi thứ xa lạ, nhưng trong lòng thì vui vẻ nôn nao vì sắp được gặp ba. Lúc ấy tôi không thấy giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt mẹ. Xuống khỏi xe buýt, tôi ngỡ ngàng vì nơi đây toàn những ngôi nhà to lớn, giống như lâu đài trong chuyện cổ tích. Tôi lên tiếng nói, ba ở đây sao mẹ? Mẹ nhìn tôi gật đầu rồi nói, ừ, nhà ba ở đây. Mẹ nắm tay tôi đi vào bên trong. Dừng lại ở một cánh cổng cao to chắc chắn thì mẹ mới nhìn tôi nói, từ nay con phải ngoan ngoãn tự biết chăm sóc mình nha. Ở đây con sẽ được đến trường, không phải sống những ngày khi đói khi no. Con phải luôn nhớ là mẹ thương con nhất. Con là quà tặng vô giá ông trời đã ban cho mẹ. Tôi nhìn mẹ mà không hiểu những điều mẹ nói. Mẹ ôm lấy tôi, hôn khắp mặt tôi. Tôi nghe rõ tiếng nấc của mẹ. Ôm lấy tôi rất lâu, mẹ mới rời khỏi người tôi mà đi đến cánh cổng đó, đưa tay lên nhấn chuông. Tầm lát sau, tôi thấy từ trong ngôi nhà to có một người đàn ông đi ra. Ông ta nhìn mẹ sau đó nhìn tôi, ánh mắt đó chứa đựng sự yêu thương. Mẹ nhìn tôi rồi nói, đây là ba con, đến gọi ba đi con. Tôi nhìn người đàn ông xa lạ đó, tiếng ba trước nay tôi khao khát gọi, nhưng sao bây giờ lại khó thốt đến thế? Có phải chăng do chưa từng gọi nên tôi không biết cách để kêu? Người đàn ông đi đến tôi, ôm lấy tôi vào lòng mà nói, con gái của ba, từ nay ba hứa sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Lần đầu tiên cảm nhận tình ba con, tôi thấy lạ lẫm vô cùng. Lúc này tôi nhìn thấy mẹ đang khóc. Tôi vội rời khỏi vòng tay người đàn ông đó, đi đến bên mẹ hỏi, mẹ ơi sao mẹ lại khóc? Mẹ nhìn tôi âu yếm, đưa tay lên lau đi nước mắt mà nói, không có mà, tại mẹ vui thôi. Lúc này mẹ mới nhìn người đàn ông nói, anh nhớ những gì đã hứa với tôi đấy, phải chăm sóc yêu thương Thục Trinh. Thục Oanh, anh xin lỗi. Bây giờ lời đó không còn ý nghĩa gì với tôi nữa. Tôi chỉ mong anh nuôi dạy con bé tốt. Nếu không sau này tôi trở lại sẽ không tha thứ cho anh đâu. Anh hứa mà, nó là con anh nên anh nhất định sẽ yêu thương con bé mà. Mẹ nhìn tôi, ôm lấy tôi vào lòng rồi mẹ nói, từ nay con sẽ sống ở đây. Con nhớ phải nghe lời ba và tự chăm sóc cho bản thân mình nha. Mẹ yêu con nhiều lắm. Tôi nhìn mẹ nói, mẹ không chung sống với con và ba sao? Không có mẹ ở với con thì con không chịu đâu. Tôi vừa nói vừa khóc mà ôm cứng lấy mẹ. Cứ như tôi bỏ tay ra thì mẹ sẽ rời đi mất. Mẹ dỗ dành tôi rồi nói, mẹ phải đi làm xa. Con ngoan, ở với ba. Khi nào mẹ về thì mẹ sẽ đến đón con. Mẹ đi làm ở đâu? Mẹ dẫn con theo với. Không được, con ngoan nghe lời mẹ đi. Con quên mẹ đã nói rồi sao? Chỉ cần con ngoan ngoãn thì mẹ sẽ trở về bên con. Lúc này, người đàn ông đi đến giữ lấy tôi nói, ngoan, mẹ phải đi làm. từ nay con sẽ ở đây với ba. Mẹ nhìn tôi xong, tôi thấy rõ là mẹ cũng khóc. Sau đó mẹ quay lưng rời đi. Tôi muốn chạy theo mẹ thì bị người đàn ông mà tôi gọi là ba giữ lại. Tôi bất lực mà gào khóc gọi, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con mà. Mẹ không hề quay lại nhìn tôi, mẹ đi thật nhanh và càng lúc càng xa tôi. Kể từ ngày đó đến nay đã là 12 năm. Từ cô bé 10 tuổi ngây thơ, tôi đã trở thành một cô gái trưởng thành. Tôi sống ở đây tuy đầy đủ vật chất, nhưng không khi nào tôi không nhớ về mẹ tôi. Tôi luôn tự hỏi với lòng mình, tại sao mẹ lại bỏ tôi? Phải chăng do tôi không ngoan nên mẹ không thương tôi nữa? Tôi vẫn nhớ lúc mới đến đây, bao đêm tôi nhớ mẹ mà khóc. Tôi kêu mẹ trong vô thức, lúc này có người đã nói với tôi thế này. Mày có im đi không? Cho mày sống ở đây đã là phước phần lắm rồi đấy. Khôn hồn thì ngoan ngoãn. Không tao tống cổ mày ra đường. Mẹ mày đã nuôi mày không nổi mới đem đến đây. Dù mày có kêu đến rách cả mồm thì mẹ mày cũng không đến đâu. Đổ cái thứ con hoang. Mẹ mày là cái thứ đàn bà lăng loàn, chuyên đi gạ gẫm cướp chồng người khác. Mày nữa cũng không khác con gái mẹ mày đâu. Người đàn bà đó chính là vợ của ba tôi. Bà ta trừng ánh mắt hung dữ nhìn tôi. Có lẽ chính vì lời nói của bà ta đã cho tôi thêm nghị lực để chống chọi. Mà cố gắng sống tốt ở nơi đây không có chút tình người. Tôi sẽ nhớ thật kỹ lời bà ta nói. Tôi tự hứa với lòng, tôi sẽ cho bà ta thấy đứa con hoang như tôi không vô dụng. Một ngày nào đó tôi bắt bà ta phải xin lỗi. Nhất là với mẹ tôi, bà ta đã dùng lời lẽ miệt thị xúc phạm mẹ tôi. Hôm nay tôi nghe dì Năm nói là chị hai tôi đi du học về. Bà tôi cùng bà ta có mở tiệc ăn mừng nên kêu tôi sửa soạn chút, đi cùng mọi người đến nhà hàng luôn. Dì là người làm ở đây, dì rất thương tôi. Những năm tháng ở đây nhờ có dì mà tôi mới sống được đến ngày hôm nay. Sau khi đã sửa soạn xong, tôi từ phòng bước xuống dưới nhà. Lúc này đồng hồ treo trên tường vừa điểm đúng 6 giờ tối. Hôm nay trong nhà không khí có phần xôm tụ hơn ngày thường. Có lẽ vừa vui mừng nhất chính là ba tôi cùng bà Hà. Vì hôm nay con gái yêu của hai người đã về, người đó tôi phải gọi một tiếng là chị hai. Đến phòng khách, tôi thấy vắng tanh, còn đang nghĩ không biết họ đâu thì dì Năm từ trong phòng bếp chạy ra nói. Sao giờ con mới xuống? Tôi nhìn dì nói. Sao vậy dì? Bộ có chuyện gì à? Ông bà chủ đã đi từ sớm rồi đấy. Nghe bảo cô hai đổi lịch trình đáp máy bay sớm hơn, nên ông bà đến sân bay đón cô hai rồi, cùng đến nhà hàng luôn. Tôi nghe xong thì cười khẩy. Thì ra họ nôn nóng đến vậy. Tôi lười biếng nói. Nếu vậy thì con không cần đi nữa. Đâu có được, ông chủ lúc nãy có dặn con xuống thì nói là con tự đón taxi đến đi. Tại việc đột ngột nên ông không thể chờ. Thế còn bà ta có nói gì không? Dì Năm do dự hồi thì nói. Bà chủ bảo là con lớn rồi, có mỗi việc tự bắt xe đi thì có sao đâu. Bà chủ cứ hối nên ông chủ đành phải nghe theo. Quả như tôi đoán, bà ta vốn không muốn tôi đi cùng. Thôi con đừng buồn nha. Nghe dì Năm an ủi, tôi liền cười nói. Con không sao đâu dì, con cũng quen rồi mà. Dì thương con lắm, thôi bây giờ con đi đi, không đến trễ, bà chủ lại có cớ chỉ chiết con. Tôi hiểu lời dì nói, từ lúc đến đây bà ta có bao giờ ưa tôi, không chửi thì nói xiên nói xỏ. Còn ba tuy thương tôi, nhưng vẫn e dè đối với bà ta vì cái gia tài này vốn là của bà ta. Ba tôi chỉ là con chuột sai hũ nếp, mang tiếng là người đứng đầu trong gia đình, chứ như bổ nhìn. Mọi việc đều nghe theo bà ta. Vậy thôi con đi nha dì. Ừ con đi đi. Tôi chào dì Năm xong thì đi ra khỏi nhà. Đến bên đường tôi đón một chiếc taxi để đến nhà hàng. Thật sự tôi không thích đến đó cho lắm. Đến rồi thấy cảnh mẹ con người họ tung hứng lại thêm chướng mắt. Đến nơi tôi bước xuống khỏi taxi, nhìn vào bên trong. Trước mặt tôi là nhà hàng sang trọng chuẩn 5 sao có tiếng của đất Sài Gòn. Hôm nay tôi mặc cái váy body ôm sát nên có hơi bất tiện. Thêm trời vừa đang mưa nên mặt đường vẫn còn ướt, có chỗ nước đọng thành vũng lớn nhỏ. Đang chuẩn bị đi vào thì bất ngờ một tiếng, một chiếc xe máy tới cán lên vũng nước bên cạnh, làm nước văng thẳng lên người tôi, làm nửa người trên tôi ướt nhèm. Nhìn người mình mà tôi thật sự bực, đưa mắt nhìn đến chiếc xe tôi gào lên. Này, có mắt không hả? Không thấy tôi đứng đây sao? Mà chạy xe ẩu thế? Ướt hết cả người tôi rồi này. Nói xong, tôi loay hoay đưa tay phủi bùn đất dính lên người. Phần bên tóc cũng bị nước văng trúng, bộ dạng tôi bây giờ vừa lôi thôi vừa lếch thếch. Vốn tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ quần áo đến trang điểm, tôi muốn mình phải nổi bật hơn người kia. Bây giờ lấm lem thế này thì biết làm sao. Cô có sao không? Tôi xin lỗi, do tài xế của tôi hơi bất cẩn, tôi hứa sẽ đền bù cho cô. Đền sao? Lời chưa kịp nói hết, tôi đã dừng lại vì người đàn ông trước mặt mình. Tôi trước nay không gặp ít đàn ông đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có một người hoàn hảo như vậy. vóc dáng cao lớn, diện trên người bộ vest công sở, nhưng lại không hề làm cho người đó trở nên cứng nhắc, mà ngược lại rất lịch lãm và phong độ. Đây là danh thiếp của tôi, có gì cô cứ liên hệ, tôi sẽ bồi thường cô. Anh ta dí vào tay tôi tờ danh thiếp, bên trên là dòng chữ Tổng Giám đốc Công ty Hoàn Cầu, Trần Đình Phong. Thì ra đây là tên của anh ta. Ý mà khoan, hình như cái tên công ty này giống với tên công ty chỗ tôi vừa nộp hồ sơ xin việc thì phải. Chắc do trùng tên thôi, trên đời làm gì mà có chuyện trùng hợp như thế. Lúc này anh ta đang định rời đi, tôi vội bỏ tờ danh thiếp vào trong túi sách, sau đó chạy nhanh theo, đưa tay kéo lấy vạt áo anh ta nói. Này, anh định như vậy mà đi hả? Anh ta nhìn tôi, ánh mắt đó tạo cho tôi một cảm giác lành lạnh sống lưng. Anh ta lạnh lùng nói, làm ơn cô buông tay ra khỏi người tôi dùm đi. Lời nói mạnh mẽ mang chút uy lực làm tôi có chút lạnh. Tôi vội buông tay ra khỏi người anh ta rồi nói, tôi buông rồi đấy, anh làm gì mà giữ vậy? Nếu không phải do anh muốn trốn thì tôi thèm đụng anh chắc. Cô, tôi sao? Tôi phủng hai má hướng anh ta mà nói, dường như anh ta tức giận thì phải, nhưng mà tôi có đâu làm gì, tưởng anh ta sẽ tỏ thái độ lắm, mà ngược với điều tôi nghĩ. Anh ta nhẹ nhàng nói, tôi đưa danh thiếp cho cô rồi còn gì. Tôi không cần. Vậy cô muốn gì, nói đi. Tôi muốn anh tìm cho tôi một bộ đồ khác. Đầu tóc của tôi cũng rối bời, tôi đang cần dự tiệc. Anh nghĩ xem, với bộ dạng tôi thế này chắc sẽ làm trò cười cho người khác mất. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Ừ, vậy đi theo tôi. Anh ta nói xong quay lưng đi về chiếc xe. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh ta đã nói vọng lại, cô còn không đi. Tôi nghe vậy liền chạy theo anh ta đến xe, mà không hề nghĩ anh ta sẽ đưa mình đi đâu. Đến xe, tôi đã thấy anh ta ngồi yên vị bên trong. Tôi cũng nhanh chóng ngồi vào kế bên, đang loay hoay gài thắt dây an toàn. Thì tôi nghe anh ta lên tiếng nói với người tài xế, chạy đến khu trung tâm đi. Người tài xế liền gật đầu rồi khởi động xe chạy đi. Do vẫn chưa cài dây xong nên tôi bất ngờ đổ nhào về phía trước, cái đầu đập mạnh vào cạnh xe mà đau điếng. Tôi liền nhìn anh ta mà nói, này, anh vừa vai phải tôi chứ, tôi vẫn chưa xong mà, anh cho xe chạy là sao? Anh ta tỉnh bơ mà đáp, kệ cô. Tôi muốn nổi xung thiên với anh ta hết sức, sực nhớ tôi liền nói, mà anh đưa tôi đi đâu đấy? Đi đến nơi cô sẽ biết. Thật ra tôi chẳng hiểu nổi anh ta, nhìn mặt cũng sáng láng đẹp trai thế kia, mà ăn nói lạnh lùng thế không biết. Nói vậy thôi, chứ công nhận là anh ta rất đẹp, gương mặt nghiêng, không góc chết, nhất là cái sống mũi cao chót vót. Cô nhìn đủ chưa? Ơ, anh thấy à? Tôi không có đuôi. Thế mà tôi lại cứ tưởng anh chỉ để trưng bày tủ kính thôi đấy. Cô... Nhìn thái độ anh ta tức tối mà không làm gì được, tôi hả dạ hết sức, đang cười thầm trong bụng, bất ngờ có bóng đen đổ sập xuống trước mặt tôi. Chưa kịp tỉnh hồn thì mặt tôi đưa tay anh ta nâng lên, đối diện với gương mặt anh ta ở khoảng cách gần thế này, tôi phải thầm ghen tị với ông trời vì quá ưu ái với anh ta. Chưa hỏi kịp anh ta định làm gì thì bất ngờ anh ta cúi mặt đến sát tôi, đặt môi anh ta lên môi tôi, đôi mắt tôi mở to hết cỡ vì sự việc đột ngột đó. Anh ta ra sức mạnh bạo mút mát môi tôi. Tuy anh ta đẹp thật đấy, nhưng đó là nụ hôn đầu đời của tôi mà, sao lại bị anh ta cướp mất một cách vô cớ như vậy? Tôi dùng hết sức đẩy anh ta ra, giơ bàn tay định tát vào mặt anh ta thì tôi đã không được như ý. Anh ta đưa tay nắm chặt tôi lại nói, con gái gì mà bạo lực vậy, không dễ thương chút nào. Tôi giật tay mình ra nhìn anh ta nói lớn, thường cái đầu anh ấy, ai cho anh hôn tôi hả? Đó là nụ hôn đầu của tôi đấy, tôi phải để dành cho người tôi yêu. Anh ta nhìn tôi mà cánh môi khẽ nhếch cười, im lặng qua hồi thì anh ta lên tiếng, thật á? Tôi đưa tay chùi lên môi mình để xóa đi vết tích càn quấy của anh ta, mà anh ta cũng mạnh bạo quá làm tôi có chút đau. Sao chứ? Thì cô nói nụ hôn đầu của cô. Tôi càng thêm tức khi anh ta không tin lời tôi, nổi cáu mà tôi gắt gỏng, anh không tin thì thôi, món nợ này sớm muộn gì tôi cũng đòi lại anh. Thục Trinh tôi trước nay chưa để bản thân chịu nhục bao giờ. Tự nhiên anh ta vỗ tay lên nhìn tôi nói, có khí phách đấy, thú vị, tôi sẽ chờ xem cô làm gì để đòi lại công bằng. Mà cô đấy, con gái nên dịu dàng thì đàn ông mới thương, có gì đâu mà cứ đong đỏng lên như thế. Kệ tôi. Tôi phủng má chu môi về hướng anh ta nói. Lúc đó anh ta hơi khựng lại, sau đó quay mặt ra bên cửa kính xe mà nói, cô đừng có thách thức tôi, không tin tôi có thể hôn cô tiếp đấy. Anh đúng là vô sỉ. Trần Đình Phong tôi trước nay cũng chẳng phải quân tử gì. Thấy thái độ chẳng xem ra gì của anh ta mà tôi tức, nhưng mới thưởng thức qua sự bá đạo của anh ta nên tôi đành nhịn. Tôi thật sự là xui hạn hết mức mới gặp phải anh ta, và nhất là đã lên chiếc xe này ngồi. Không thèm đôi co với anh ta nữa, tôi quay qua chỗ ô cửa kính mà nhìn ra bên ngoài. Màn đêm đang trở nên lung linh vì những ánh đèn đủ sắc, dòng người qua lại đông đúc. Tôi tự hỏi, hình bóng tôi nhung nhớ có bao giờ vô tình lướt qua trong làn kia không? Bao nhiêu năm qua, tôi luôn mong mỏi mẹ sẽ trở về, nhưng mà niềm hy vọng khi đó càng lớn lại càng mong manh, trong vô thức mà tôi khẽ rơi dòng lệ. Đưa tay lên mặt, tôi quẹt đi vì không muốn ai thấy được sự yếu đuối của mình. Tôi không cho phép ai thương hại mình, nhưng tất cả tôi lại không giấu được đôi mắt sắc lạnh bên cạnh. Một cánh tay chìa ra trước mặt tôi, bên trên là một chiếc khăn, hành động đó tôi khẽ cảm kích, nếu không phải lời nói của ai kia. Lau đi, tôi không muốn dơ xe mình đâu. Tôi tức tối cầm lấy cái khăn từ tay anh ta. Cảm ơn anh, tôi sẽ giặt sạch trả lại anh. Tự nhiên anh ta bật cười, tôi không hiểu gì hết. Cùng lúc xe đã dừng lại, tôi bỏ cái khăn vào trong túi sách rồi bước xuống xe cùng với anh ta. Trước mặt tôi bây giờ là trung tâm cao cấp có tiếng ở thành phố, vì nơi đây bán toàn đồ hiệu đắt tiền, những nhãn hàng thời trang nổi tiếng trên thế giới. Không phải trước giờ tôi chưa đến đây, chỉ là những lúc đó tôi chỉ là bóng mờ của ai kia mà thôi. Quay qua nhìn anh ta, tôi hỏi, anh đưa tôi đến đây làm gì? Không trả lời tôi mà anh ta bỏ tay vào túi quần rồi đi thẳng vào trong. Tôi thì chẳng biết làm gì ngoài chạy theo anh ta. Bước qua cánh cửa kính đi vào bên trong, tôi lại tiếp tục theo anh ta lên tầng trên. Cứ đi như vậy, cuối cùng anh ta cũng dừng lại. Không biết sao anh ta khỏe mà còn đi nhanh nữa, tôi theo mà mệt hết thở luôn. Lúc này nhìn đến thì tôi nhận ra đây là một cửa hàng đồ nữ. Thể lực quá tệ. Kệ tôi, mà anh là đàn ông, còn tôi là con gái mà. Vào trong lựa đồ đi, tôi đưa cô đến đây để bồi thường cho cô đấy. Lẹ lên, tôi còn đi việc. Anh cứ làm như mình anh ta bận không bằng. Tôi đến đây trễ thế nào thì cũng bị mụ phù thủy lẩm bẩm cho coi. Nhanh chóng tôi đi vào bên trong xem đồ. Sau khi xem qua hết một lượt, tôi chọn cái váy màu trắng tà xẻ cao một bên, phía trên thì cúp ngực. Tôi chỉ cho người bán hàng, tôi lấy cái này. Người nhân viên liền lấy xuống, sau đó đưa cho tôi nói, mời quý khách vào trong thử ạ. Tôi cầm lấy chiếc váy rồi đi vào phòng thử đồ mà mặc. Do dáng người của tôi cũng chuẩn nên chiếc váy rất vừa vặn. Nhìn mình trong gương, bầu ngực căng tròn gợi cảm trên chiếc nơ trắng ở ngực, vòng eo thanh mảnh nhỏ gọn cùng ba vòng đẫy đà. Tôi luôn tự hào về số đo ba vòng của mình. Tà váy xẻ cao làm lộ đôi chân thon dài trắng nõn. Tôi biết mình mặc có hơi gợi cảm, nhưng tôi muốn mình phải nổi bật. Sau khi đã chỉnh sửa hết mọi thứ, cảm thấy đã ổn, tôi liền bước ra ngoài. Vừa đi ra, tôi đã chạm ngay ánh nhìn của anh ta. Không biết sao, tôi thấy anh ta không hề có phản ứng, cứ đứng ngây ra đó như pho tượng. Tôi liền lên tiếng, này, anh trả tiền đi, rồi chúng ta còn trở lại nhà hàng. Anh ta liền bừng tỉnh, đưa tay che lấy miệng mà ho khan vài tiếng, cầm lấy chiếc thẻ từ trong người ra đưa cho nhân viên nói, phiền cô thanh toán chiếc váy giúp tôi. Người nhân viên vui vẻ cầm lấy thẻ đi quẹt thanh toán, sau đó đưa lại cho anh ta. Sau rồi tôi cũng rời khỏi trung tâm để trở về nhà hàng. Suốt đoạn đường đi, bỗng nhiên bầu không khí im lặng hẳn. Anh ta không nói gì thì tôi càng không có gì để nói. Khi đến nhà hàng, tôi liền xuống xe trước. Nhìn anh ta, tôi không quên nói, cảm ơn anh. Tôi nói xong chuẩn bị đi thì anh ta cất tiếng, không trách tôi nữa sao? Tôi liền cười nói, thì anh cũng đã bù cho tôi chiếc váy mới rồi còn gì. Bây giờ chúng ta không ai nợ ai. Chào anh. Nói xong tôi đi vào bên trong nhà hàng. Tôi không thấy sau lưng mình có ánh mắt dõi theo, cùng với cánh môi hơi nhếch cười. Tôi đi vào bên trong, được biết buổi tiệc mừng được tổ chức trong một phòng VIP. Cùng lúc có người phục vụ đi đến, tôi liền hỏi, chị ơi, cho em hỏi phòng của cô Đan Tâm đặt ở đâu vậy? Người phục vụ liền tươi cười chỉ cho tôi, dạ quý khách đi lên lầu rồi vào phòng số 3, cảm ơn chị. Tôi đi lên phía trên lầu, bỏ qua hai phòng thì tôi cũng đến được cánh cửa dán bảng chữ số 3. Chưa vào thì tôi đã nghe tiếng cười đùa vui vẻ. Thông qua ô cửa kính nhỏ, tôi thấy chị gái tôi đang đứng vui cười. Kế bên không ai khác là ba tôi cùng mụ phù thủy kia. Xung quanh lại có thêm một số người lạ, hình như là bạn của chị ta. Nhìn ba người họ thật là vui vẻ hạnh phúc. Nếu tôi vào có phải thừa thãi không? Có lẽ sẽ làm họ mất hứng, nhưng tiếc là khi họ không thoải mái thì tâm trạng tôi lại cực kỳ tốt. Đẩy cửa tôi đi vào, mọi người quay lại nhìn tôi bằng đủ sắc thái, có sự vui mừng, có cả hụt hẫng, cùng sự chán ghét và có luôn cả ganh tị si mê. Tôi nở nụ cười tươi mà nói, chào mừng chị hai đã về. Chị ta cũng cười đáp lại tôi, nhưng nụ cười đó có chút gượng gạo, tôi cũng chẳng quan tâm. Còn bà Hà nhìn tôi với vẻ mặt không vui mà trách, cô đi đâu mà đến giờ mới đến? Ba tôi cũng lên tiếng nói, sao con đến trễ vậy? Tôi nhẹ nhàng đáp lại, dạ không phải là con chậm trễ gì, chỉ là đi taxi nên chút bất tiện. Chứ không phải là do cô không muốn đến sao? Bà ta nhìn tôi mà liếc xéo, tôi cũng chỉ cười mà nói, dì nói thế là không đúng ạ, chị hai về con vui lắm, nên con phải đến chào đón và chúc mừng cho chị. Phải không đấy? Mà chỉ là ăn cơm, cô có cần ăn mặc khiêu gợi như vậy không? Nhà này không dạy cô gia giáo à? Gia giáo con thuộc lòng trong đầu đó gì? Chỉ là khổ nỗi, con thích ăn mặc như vậy, trời mùa hè có chút nóng nực, mặc vậy cho mát mẻ gì ạ? Mà không phải ai muốn mặc như vậy, cũng mặc được đâu gì. Cô... Thôi được rồi, mọi người hòa thuận cho vui vẻ, trước mặt bao nhiêu bạn bè của Đan Tâm, em muốn làm nó mất mặt đấy à? Bà ta tức tối mà nói, anh lo mà dạy lại con gái anh kia kìa. Bà liền nhìn qua tôi mà nói, thôi được rồi, Thục Trinh, con ngồi xuống dùng cơm luôn đi. Tôi liền ngồi xuống, đang định cầm đũa ăn, thì chị tôi đã lên tiếng. Khoan đã. Tôi dừng đũa lại hỏi, sao vậy? Chị ta không trả lời tôi, mà nhìn qua mẹ chị ta mà nhăn nhó nói. Mẹ à, sao anh Phong giờ còn chưa tới? Chắc do thằng bé đó bận việc đấy, con đừng có nôn nóng, chờ thêm chút nữa xem sao. Con cũng biết, nó là giám đốc một công ty lớn, làm sao không bận rộn cho được. Nghe họ nói chuyện nhắc đến tên Phong, tôi thấy có chút quen thuộc. Nhìn thái độ của chị ta trông đợi như vậy, chắc người tên Phong này phải đặc biệt lắm. Vẫn còn suy nghĩ, thì cùng lúc cánh cửa mở ra, tôi thấy chị ta mặt tươi rói lên, cười vui vẻ chạy đi. Cuối cùng anh cũng đến rồi đấy, em đợi anh nãy giờ. Tôi tò mò quay mặt lại xem đó là ai, thì tôi phải kinh ngạc tròn mắt vì người đó không ai khác chính là anh ta. Anh ta cũng đã nhìn thấy tôi, nhưng biểu cảm trên gương mặt anh ta vẫn bình thường như giữa tôi với anh ta là người xa lạ vậy. Tôi cũng không thèm bận tâm đến, đưa tay cầm lấy cái ly rượu lên nhấp nháp. Cái vị cay nóng, xen chút tư vị đắng làm tôi thích thú. Tôi không nhận ra mình là gái ngoan vì rượu tôi đã thưởng thức quá nhiều loại. Không phải tôi hư mà đơn giản chỉ là tôi thích mùi vị của nó thôi. Giống như cuộc đời của tôi chát đắng nhiều hơn ngọt. Lúc này chị ta kéo anh ta đến chỗ bên cạnh ghế của mình ngồi xuống, trùng hợp đối diện với tôi. Lúc này ba tôi mới cười lên tiếng nói, bây giờ Đình Phong đã đến rồi đấy, chúng ta bắt đầu mở tiệc đi. Chị ta liền vui vẻ gật đầu đứng lên. Em cảm ơn anh đã đến tham dự bữa tiệc nhỏ chúc mừng em trở về, còn cũng cảm ơn ba mẹ đã yêu thương con cùng các bạn có mặt ở đây đến chung vui với Tâm nha. Khi chị ta vừa nói xong thì ba tôi cùng bà Hiền liền vỗ tay cười vui vẻ. Những người bạn của chị ta cũng vỗ theo. Tôi để ý thấy anh ta rất bình thản, nếu không nói là không cảm xúc, gương mặt lạnh lùng đến phát run. Tôi đưa tay gắp thức ăn, định ăn thì bà ta đã liếc xéo tôi mà nói, chưa gì đã ăn. Cô không thấy khách khứa cùng ba cô và tôi chưa ai động đũa sao? Cả chuyện kính trên nhường dưới cô cũng không biết. Đúng là cái thứ mất dạy. À mà cũng đúng, cái dòng cả mẹ ruột con bỏ thì lấy ai dạy. Tôi trừng mắt nhìn bà ta, không nói không rằng, cầm ly rượu hất thẳng vào mặt bà. Cái con mắt dậy này, mày làm cái gì vậy hả? Miệng gì thối quá, nên tôi rửa giúp gì đấy. Mày... Bà ta quay qua ba tôi đong đong lên. Anh xem, con gái anh nó làm gì tôi này? Cái thứ còn hoang, nuôi nó chỉ tốn công tốn gạo. Bà nhìn bà ta, sau đó nhìn tôi nói. Con mau xin lỗi gì đi. Còn chị ta nhìn tôi với ánh mắt căm tức. Chắc tôi đã đi phá bữa tiệc của chị ta. Đáng lẽ chị ta sẽ chửi tôi mới hả dạ. Nhưng không, chị ta đi vòng qua bà Hà, lấy khăn mặt cho bà ta rồi nói, mẹ không sao chứ, để con lau cho. Sau đó nhìn qua tôi làm ra dáng chị hai. Thục Trinh, sao em cư xử với mẹ chị như vậy? Tôi thấy nực cười với cái bộ dạng giả tạo ngoan hiền của chị ta. Bất chợt tôi bắt gặp ánh mắt thú vị của anh ta nhìn mình. Lúc này tôi mới hiểu, vì sự có mặt của anh ta cho nên chị ta mới nhẫn nhịn như vậy. Tôi cười khẩy mà nói, tôi vậy đấy thì sao? Ai kêu gì ăn nói bẩn quá. Tôi có lòng tốt, chỉ giúp gì rửa bớt thôi. Không cảm ơn mà còn trách tôi nữa là sao? Bà ta trừng mắt nhìn tôi tức giận nói, mày là cái đồ vong ơn. Bao năm qua ai cho mày ăn học? Bây giờ đủ lông đủ cánh, mày ăn cháo đá bát. Dì nói không biết ngượng. Ba tôi sinh tôi ra thì nuôi tôi là điều tất nhiên. Chứ không phải mẹ mày lẳng lơ quyến rũ chồng tao, đẻ rồi có thai, sinh ra đứa con hoang như mày. Mày tự xem lại mày đi, đến nỗi cả mẹ ruột còn bỏ. Bỗng chát một tiếng, tôi giơ tay chẳng kiêng nể mà tát vào mặt bà ta một cái thật mạnh. Bà ta ôm bên mặt đau, nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống nói, mày dám đánh tao hả? Hôm nay tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Bà ta nhào đến muốn đánh tôi thì chị ta giữ lại mà nói, mẹ à, mẹ bình tĩnh lại đi, anh Phong đang ở đây, mẹ muốn anh ấy nghĩ gì với gia đình mình? Bà ta liền xị mặt xuống và nói, ông đứng yên nhìn con gái ông đánh tôi vậy mà coi được sao? Trong nhà tôi không muốn chưa chấp cái thứ như nó đâu, ông tự mà giải quyết đi. Bà đi đến tôi nói, Con nhanh đi xin lỗi dì đi, đừng có ngang bướng. Ông ta luôn như vậy, dù tôi là con ông ta, dù có thương tôi, nhưng ông ta vẫn luôn dè chừng với bà ta. Mỗi khi có xích mích, ông ta luôn đứng về phía mẹ con họ, chưa bao giờ lên tiếng bênh tôi. Khi còn nhỏ, tôi có thể nhẫn nhịn, nhưng bây giờ lớn rồi, tôi không thể để mặc cho họ muốn sỉ nhục tôi thế nào cũng được, nhất là nhắc đến mẹ tôi. Con không làm sai gì, mất gì con phải xin lỗi. Bỗng bốp một tiếng, một cái tát giáng xuống bên má tôi, một trận đau đớn truyền đến não, nhưng tôi không cho phép mình khóc. Tôi trừng mắt nhìn về phía ông ta, người mà tôi gọi bằng ba. Ba đánh tôi. Ông ta bỏ tay mình xuống, như áy náy mà không dám nhìn tôi. Con đừng ương bướng, nhanh xin lỗi dì đi, nếu con muốn về nhà. Tôi cười chua chát nhìn ông ta rồi nói. Ông là ba tôi, nhưng ông chưa bao giờ phân biệt đúng sai. Dù tôi có đúng, thì so với bọn họ tôi vẫn sai. Bao nhiêu năm qua ở trong cái nhà này, tôi đã chịu đủ rồi đấy. Kể từ khi tôi sinh ra, tôi chỉ có mỗi mẹ là người thân duy nhất. Còn người ba như ông, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Còn bà hãy nhớ, Thục Trinh tôi sẽ có một ngày bắt bà cúi đầu mà cầu xin tôi. Mày đừng có ảo tưởng, tao xem mày ra đường rồi lấy gì mà sống, hay giống mẹ mày, đem thân ra nằm ngửa mà kiếm tiền. Dù tôi có vậy, thì cũng đỡ hơn ngửa tay cầm những đồng tiền dơ bẩn từ bà. Mày nói tiền ai dơ bẩn hả con khốn? Tôi mặc cho bà ta nói mà quay lưng rời khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy mặt bọn họ nữa. Đưa tay lên mặt cảm giác đau vẫn còn lưu lại. Khi không còn đối mặt với bọn họ nữa, tôi mới cho phép mình rơi nước mắt. Dòng lệ chua chát mặn đắng lan dài trên má. Đình Phong chứng kiến hết tất cả, nhưng anh không nói gì. Anh cũng nhận thấy bộ ngoài mạnh mẽ của cô như vậy, chứ bên trong rất yếu đuối. Không biết sao, khi thấy cô như vậy, lòng anh lại khó chịu. Đứng lên anh nói. Quà mừng em trở về, anh có bảo trợ lý sẽ gửi sau cho em. Giờ anh phải về đây, còn công việc cần xử lý. Đan Tâm liền nhìn anh làm mặt buồn bã nói. Nhưng anh chưa có dùng cơm mà. Em xin lỗi, tại chuyện gia đình mà làm bữa tiệc trở nên như vậy. Không sao đâu, chúng ta còn nhiều dịp khác mà. Nghe Đình Phong nói thế, Đan Tâm liền cười vui vẻ nói. Dạ vậy hẹn anh dịp khác, em sẽ bù cho anh nha. Chào hai bác, con về. Bà Hà nhìn anh nói. Ừ con về nhá, thật là mất mặt với con quá. Đúng là gia môn bất hạnh. Đình Phong nghe xong không nói gì, anh sải chân bước nhanh ra khỏi phòng. Lúc này ông Kiệt mới thở dài nói. Về thôi. Bà Hà liền nói. Chưa ăn mà đã về. Ông trách tôi đuổi con gái ông à. Ông đừng quên, người ông cần lo là Đan Tâm đây này. Chờ khi con bé gả vào nhà họ Trần, thì nửa đời sau của tôi với ông đều nhờ cả vào nó đấy. Còn cái thứ con hoang kia thì kệ nó đi. Với cái tính côn đồ của nó, ông cũng đừng hy vọng nương nhờ. Ông đừng tưởng tôi không biết, ông vẫn luôn nhớ về mẹ nó đấy. Chuyện cũ rồi, bà nhắc đến làm gì? Dù gì hai đứa, ai cũng là con tôi. Làm sao thương đứa này mà bỏ đứa kia? Vậy ông đi theo nó đi, ra đường mà ở luôn. Đan Tâm thấy bà mẹ mình cãi nhau liền nói. Ba mẹ thôi đi, cãi nhau hoài không đã à? Bữa tiệc giờ thành cái gì rồi đây? Cả anh Phong cũng bỏ về, mất mặt chưa đủ sao? Tất cả đều tại nó đấy. Bà Hà liền quay qua dỗ con gái. Được rồi, hôm nay con mới về, đừng để tâm trạng không vui vì cái con kia. Nó bỏ qua bên đi, nó mạnh miệng vậy thôi, chứ nữa cũng vác cái mặt về thôi, chứ ra ngoài lấy gì mà ăn. Tới khi nó về, mẹ sẽ cho nó biết tay. Thôi, bây giờ chúng ta cùng ăn đi. Đan Tâm liền nói. Dạ. Cả ba người cùng nhau ăn uống vui vẻ. Ông Kiệt thì lòng buồn bã khó xử, nhưng ông biết làm gì được. Cái tính Thục Trinh lại quá mạnh mẽ, thả cương tới cùng chứ không chịu nhượng bộ. Ông chỉ trách mình đã là người ba quá tệ. Tôi xuống tới sảnh rồi bước ra khỏi cửa nhà hàng thì bất chợt trời đổ mưa. Tôi ngửa mặt lên nhìn bầu trời đen tăm tối, mưa như chút nước đổ xối xả lên mặt tôi. Cái cảm giác lạnh làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Nó có thể làm xoa dịu nỗi đau trong lòng tôi. Trong màn mưa sẽ không ai thấy được những giọt nước mắt yếu đuối của tôi. Bỗng tôi không còn thấy mưa rơi xuống người mình nữa. Tôi cứ tưởng là trời đã tạnh, nhưng không. Khi tôi nhìn qua thì thấy bên cạnh từ lúc nào đó đã có bóng dáng cao lớn, cánh tay rắn chắc đang cầm lấy cái ô che cho tôi. Vốn không quen được sự chăm sóc quan tâm, nhưng lúc này cõi lòng lạnh lẽo của tôi lại cảm nhận sự ấm áp từ người xa lạ. Sao anh không ở trong dùng tiệc đi, ra đây làm gì? Kệ tôi, cô lo cho mình thì hơn. Chẳng phải có anh lo rồi sao? Cô tự tin vậy à? Tôi cười khẩy nói. Nếu không quan tâm tôi thì anh đã không chạy theo tôi ra đây. Mà tôi nói trước nha, nếu anh đã để tôi dựa thì tôi sẽ không buông đâu. Anh ta liền bật cười. Cái này thì còn phải xem cô làm cách gì để tôi nguyện ý để cô dựa dẫm. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt đầy thách thức. Tôi mỉm cười đưa tay quàng lên cổ anh ta, kéo mặt xuống gần tôi. Anh ta cao hơn tôi rất nhiều, đặt môi lên chủ động hôn lấy anh ta, sau đó rất nhanh rời khỏi môi anh ta mà nói: "Nhiều đó đã đủ chưa?" Anh ta lạnh lùng nhìn tôi, tuy chưa từng có kinh nghiệm hôn, nhưng tôi tin bản thân mình đã thành công vì anh ta trong khoảnh khắc cứng đơ, đó là tại anh ta buông cầm ô xuống rồi nói: "Chính em đã khơi nguồn thì đừng có mà hối hận." Nói xong, anh ta đưa tay giữ lấy mặt tôi, cúi xuống môi tôi mà mạnh mẽ mút mát, dùng hàm răng khẽ tách môi tôi ra, đưa chiếc lưỡi mềm ướt len lỏi khuấy đảo khoang miệng tôi. Do tôi đã chủ động trước, nên giờ đây tôi không cho phép mình rút lui. Từ từ tôi bị anh ta dẫn dụ vào cơn mê. Trong màn mưa lạnh giá đó, tôi đã cảm nhận được chút tư vị ấm áp, xen cả sự ngọt ngào. Tôi không biết bản thân mình có đúng không, nhưng khi đã lựa chọn, tôi phải đi đến cùng. Anh ta rời khỏi tôi, cả hai đều đã thấm ướt vì mưa, nhìn tôi bằng ánh mắt sâu hun hút, cất giọng lạnh như giọt mưa đang rơi trong đêm: "Đi thôi." Tôi vì lạnh và run cầm cập nói: "Đi đâu?" "Khách sạn." Tôi nhìn anh ta mà dò xét, bất ngờ anh ta nhếch môi lên nói: "Sợ sao?" Tôi đúng theo kiểu phóng lao thì phải theo lao, liền mạnh miệng nói: "Ai nói chứ, đi thì đi." Nghe tôi nói thì anh ta bật cười lớn. Cùng lúc đó từ đâu một chiếc xe hơi màu đen chạy đến chỗ tôi và anh ta. Đang không biết là ai thì anh ta đến tự nhiên cởi lấy chiếc áo khoác ngoài của mình mà khoác lên cho tôi, dù chiếc áo đó cũng đã ướt vì mưa. "Đều ướt hết cả rồi." Anh ta hừ lạnh. Tôi không cho phép ai nhìn người phụ nữ của tôi bằng ánh mắt thèm khát. Vừa nói xong, anh ta cũng ôm eo tôi đi lên phía xe, mở cửa cho tôi ngồi vào. Mọi thứ quá nhanh làm tôi chưa kịp phản ứng với câu anh ta vừa nói. Gì mà phụ nữ của anh ta chứ? Vừa ngồi vào thì anh ta đã nói: "Đến khách sạn SK đi." Người lái xe liền lên tiếng: "Dạ cậu chủ." Sau đó khởi động xe chạy đi. Còn tôi bây giờ bớt lạnh hơn vì trong xe có điều hòa. Quay mặt nhìn qua chỗ cửa, những hạt mưa trong suốt bám lên tấm kính. Vô thức tôi đưa tay chạm lên tấm kính. Hạt mưa thật mong manh và dễ vỡ. Đồng cảm vì sự tương đồng. Khi thấy tôi cũng rất nhỏ bé, bỗng tôi tự mỉm cười với cách suy nghĩ của mình. Vô tình tôi quay qua thì bắt gặp ánh mắt anh ta đang nhìn mình. Cả ánh mắt sâu lạnh đó có chút gì làm tôi mê hoặc. Nó giống như một cơn xoáy đang từ từ tiến đến để cuốn tôi đi. Nhanh chóng tôi quay mặt mình lại để tránh né cái tôi cho là nguy hiểm. Lúc này tại khách sạn, tôi đang trong phòng tắm, đứng dưới vòi nước ấm, từng làn nước xối xả chảy xuống người tôi. Cảm giác ấm áp làm tôi quên đi cái lạnh. Qua hồi lâu tôi mới lau người xong thì lấy áo choàng tắm bằng bông mềm mịn khoác lên, đứng soi mình trong gương. Lớp trang điểm đã không còn, nhìn dáng vẻ của mình sao tôi thấy ngây thơ mong manh quá. Tôi lại không thích cái bộ dạng này của mình cho lắm. Tôi liền mở cái túi xách lúc nãy có cầm theo, lấy thỏi son đỏ tôi thoa lên môi. Sắc đỏ làm cho tôi thấy mình chín chắn hơn, nhất là có phần quyến rũ. Đưa mắt nhìn về phía cánh cửa, khi tôi mở ra là tôi sẽ không thể lùi bước được nữa. Tôi hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Đã đặt một chân vào vũng lầy thì làm sao không quấy bẩn. Tôi mở cửa đi ra, nhìn xung quanh phòng vắng lạnh, còn đang thắc mắc không biết anh ta đã đi đâu thì tôi nhìn thấy bóng lưng cao lớn đang đứng ở phía ban công. Tôi liền hít sâu một hơi rồi rón rén từng bước chân đi nhẹ đến, khẽ vòng tay ôm ngang eo anh ta, dựa hẳn đầu lên bờ vai rộng lớn đôi phần vững chãi ấy. Tôi nói: "Anh đứng đây làm gì vậy?" Anh quay mặt lại nhìn tôi, nhìn sâu vào đôi mắt tôi mà nói: "Tôi cho em một cơ hội lần nữa. Nếu em không đi thì lần sau có muốn đi cũng không thể đâu." Lời anh nói làm tôi nhớ lại vài phút trước ở cửa khách sạn. Khi vừa bước xuống xe, anh đã nhìn tôi rồi nói: "Bây giờ em muốn đi vẫn còn kịp đấy." Tôi nhìn anh dứt khoát nói: "Tại sao tôi phải đi? Một cây to chắc chắn như anh thế này, nếu bỏ qua thì không phải là quá tiếc sao? Quan trọng là em có đủ sức chống đỡ không thôi. Nếu không thử thì làm sao biết được." Khi tôi nói xong, bỗng anh bật cười lớn nói: "Cá tính đấy, tôi rất thích. Làm người phụ nữ của Trần Đình Phong tôi sẽ không để em thiệt thòi đâu." Tôi đi đến ôm lấy khuỷu tay anh ta mà mềm mại nói: "Đại ngộ quá tốt như vậy thì hà cớ gì tôi không nắm bắt chứ." "Được." Sau đó anh ta đưa tôi bước vào khách sạn, chọn một phòng VIP rồi chúng tôi đi vào thang máy để lên phòng. Lúc này anh lại hỏi câu giống như lúc nãy, tôi liền trả lời anh ta mà không hề có chút phân vân. Tôi chưa bao giờ biết khó mà rút lui, cái gì cũng phải thử trải nghiệm thì mới biết được kết quả như thế nào. Anh nhếch môi lên nhìn tôi nói: "Vậy ư, tất nhiên." Vừa nói xong, bỗng cả người tôi được nhấc bổng lên, Chưa kịp phản ứng gì thì anh ta đã bế tôi đi lại vào trong phòng. Tôi biết chuyện gì sắp đến nên nói: "Anh không tắm à?" Vẫn ôm tôi trong lòng, anh đáp lại: "Xong rồi tắm cũng được mà." Tôi phải bó tay trước câu nói của anh ta. Trước khi vào đây, anh ta cũng đã thay đồ ướt ra. Lúc này trên người anh ta cũng khoác chiếc áo choàng. Vào đến phòng, đặt tôi nằm xuống giường. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt rực lửa, sau đó chống tay lên ga giường mà nằm sấp lên người tôi, cúi mặt từ từ xuống sát mặt tôi. Bỗng tôi hắt xì, tôi đưa tay lên bịt lấy mặt mình. Anh vội rời khỏi người tôi, đưa tay sờ lên trán tôi rồi nói: "Hình như em sốt rồi đấy." "Tôi không sao, chúng ta tiếp tục đi." Tôi lại hắt xì tiếp tục. Vừa nói tôi vừa hắt xì. Anh nhìn tôi hừ lạnh: "Em nghĩ bộ dạng lúc này của em có thể tiếp tục được sao?" Tôi nhìn anh áy náy rồi nói: "Tôi xin lỗi." "Ngốc." Anh nói xong thì quay người đi ra khỏi phòng. Tôi thì chưng hửng trước thái độ của anh. Tự nhiên nói tôi ngốc rồi bỏ đi là sao? Tôi lại hắt hơi, nước mũi cũng chảy ra. Đưa tay lên trán mình, tôi cảm nhận có chút nóng. Hình như tôi đã bệnh rồi. Chắc do dầm mưa lúc nãy. Lúc nãy cả người tôi có chút mệt mỏi, không còn chút sức lực. Đôi mắt díu lại. Tôi rất muốn ngủ. Vừa nhắm mắt chưa bao lâu, tôi nghe được có tiếng động mở cửa. Rất muốn mở ra xem, nhưng không tài nào tôi mở ra được. Đình Phong đi xuống bên dưới để mua thuốc. Lúc trở lên thì anh thấy cô đã ngủ, nên anh đi đến bên giường, đưa tay vỗ nhẹ lên mặt cô để đánh thức cô dậy uống thuốc. Nhưng anh vỗ thì cứ vỗ, mà cô thì vẫn cứ nằm im, không hề có chút cử động nào. Trong vô thức, bàn tay cô nắm chặt tay anh mà khóc nói: "Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con mà, con hứa sẽ ngoan. Mẹ ơi, đừng bỏ con sợ lắm." Đình Phong nhìn thấy khóe mắt của cô rơi dòng lệ. Anh không biết cô đã trải qua những chuyện gì. Lòng anh nảy lên cảm giác đau xót, đưa tay lên vỗ nhẹ lên tay cô và nói: "Ngoan nào, tôi sẽ không đi đâu hết." Dường như trong tiềm thức, cô cảm nhận được sự an toàn, nên không còn nói sảng nữa. Đình Phong vẫn ngồi bên cạnh mà không rời đi. Anh đưa tay còn lại cầm lấy chiếc điện thoại, bấm gọi ai đó. Đầu dây bên kia bắt máy, anh liền nói: "Đến khách sạn SK, phòng 102, ngay lập tức cho tôi." Nói xong thì anh tắt máy. Nhìn cô, anh đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên mặt cô, khẽ nói: "Tôi không biết đâu mới là con người thật của em đây." Nhìn người con gái nhỏ nhắn trước mặt, gương mặt thanh tú kiểu diễm, nhìn vào rất khiến người khác phải yêu thương bảo vệ. Nhưng khác với dáng vẻ đó là một sự mạnh mẽ, đôi khi bất đồng mà lại vô cùng quyến rũ. Cô thật sự rất đặc biệt. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Đình Phong liền bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mà nói: "Vào đi." Từ bên ngoài, một người đàn ông tuổi tầm trung niên đi vào, trên tay là một cái hộp y tế. Đi đến gần chỗ Đình Phong, ông liền cúi nói: "Cậu chủ không khỏe sao?" "Không phải tôi, là cô ấy, ông đến xem nhanh đi." Bác sĩ Toàn là bác sĩ riêng của gia đình Đình Phong. Ông nhìn đến giường là cô gái thì có hơi kinh ngạc. Làm việc cho nhà anh khá nhiều năm nên ông rất hiểu tính cách của anh. Chưa bao giờ ông thấy anh quan tâm lo lắng cho ai như thế, nhất là đây còn là một người phụ nữ. "Ông còn đứng đó sao? Không lại khám cho cô ấy đi." Bác sĩ Toàn liền nhìn anh nói: "Vậy còn cậu?" Đình Phong biết ý của ông, anh đang định rút tay của mình ra thì cô ra sức nắm chặt hơn, cứ như đang giữ lấy thứ gì quan trọng, sợ buông ra rồi sẽ mất. Đình Phong không biết làm gì, đành bất đắc dĩ nói: "Tôi ở đây, chắc không cản trở gì chứ?" "Dạ không." "Vậy nhanh khám cho cô ấy đi." Bác sĩ Toàn gật đầu rồi đem dụng cụ ra để khám cho cô. Qua hồi kiểm tra thì ông nói: "Cô ấy bị ướt mưa mà cảm lạnh. Bây giờ tôi sẽ tiêm cho cô ấy liều thuốc ngủ, đến mai dậy là khỏe thôi." "Ừ." Bác sĩ Toàn lấy kim tiêm ra, nhằm ngay chỗ mạch của cô mà tiêm vào. Rõ đau mà gương mặt vô thức của cô khẽ nhăn lại. Đình Phong nhận ra liền vỗ vỗ lên tay cô mà nói: "Không sao, đau chút là hết thôi." Bác sĩ Toàn nhìn cử chỉ dịu dàng của anh, ông không tin đây là thật. Trước nay cậu chủ của ông luôn rất lạnh lùng, kể cả với ông chủ thì cũng chưa bao giờ được anh đối xử như vậy. "Có cần phải làm gì nữa không?" Bác sĩ Toàn vì lời anh nói mà giật mình. Ông nhìn anh nói: "Dạ không ạ, chỉ cần đến sáng mai là cô ấy sẽ khỏe thôi." "Ừ, vậy ông có thể về được rồi đấy." "Dạ, vậy tôi xin phép." Bác sĩ Toàn thu dọn dụng cụ bỏ vào hòm thuốc, xong thì xách lên rồi rời khỏi phòng. Lúc này Đình Phong đưa tay sờ lên trán cô, cảm nhận vẫn còn nóng mà anh lầu bầu: "Sao đã tiêm thuốc rồi mà chưa hạ sốt vậy?" "Lạnh, lạnh quá." Bất chợt nghe cô nói lạnh, Đình Phong quýnh quáng không biết phải làm sao. Trước này anh chưa bao giờ chăm sóc cho ai, nhất là bây giờ lại là người bệnh. Qua hồi, anh liền đứng lên kéo tấm chăn ở dưới góc giường đắp lên người cô, nhưng dường như vẫn không đủ mà cô cứ nói: Lạnh, mẹ ơi con lạnh quá. Đỉnh Phong nhìn cô như vậy thì lòng dấy lên một sự thương cảm vô cùng kỳ lạ. Qua hồi nghĩ ngợi, anh đành lên giường nằm xuống bên cạnh. Ôm lấy cô vào lòng mình, anh muốn dùng hơi ấm từ người mình sưởi ấm cho cô. Thục Trinh trong vô thức dường như cảm nhận được sự ấm áp mà cố sức quấn lấy, cô ôm anh chặt hơn. Đỉnh Phong chỉ biết nằm im mà chịu trận, vì sự đụng chạm của cô đã kích thích dục vọng tâm tối bên trong con người anh trỗi dậy. Cảm nhận rõ bên dưới của mình căng phồng lên, nóng bỏng khó chịu, mà anh nhìn người con gái trong lòng ngủ say ngon lành thì cười khổ nói: "Thật không hiểu sao tôi lại tự rước rắc rối vào người làm chi. Em là người đầu tiên làm tôi rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này đấy." Cố gắng lắm, cuối cùng anh cũng đáp chế đi ngọn lửa trong lòng mình. Ôm lấy cô qua hồi lâu, anh cũng chìm dần vào giấc ngủ. Tôi cảm thấy mình như trải qua cơn ác mộng khủng khiếp. Tôi mơ thấy mẹ bỏ tôi đi. Tôi cố gắng giữ mẹ lại, nhưng tất cả đều vô vọng. Mở mắt thức dậy có chút mệt mỏi, mà tôi đưa một tay lên xoa xoa huyệt thái dương của mình. Lúc này, đập vào mắt tôi lúc này là gương mặt đẹp như trong tranh của anh. Tôi cũng nhận ra một tay còn lại của mình đang đặt lên người anh mà ôm. Tôi vội vàng hốt hoảng, không lẽ hồi tối tôi ngủ quên mà anh đã tự xử luôn sao? Tôi vội giở tấm chân mình lên, bên trong tôi vẫn mặc chiếc áo choàng khi tối, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại nhìn anh, có lẽ vì cái đẹp đã thôi thúc tôi, đưa tay chạm lên cặp chân mày đậm nét giống như điêu khắc, chiếc mũi còn cao hơn cả tôi, nhất là cánh môi mỏng nhìn rất gợi tình. Tôi thầm nghĩ, không biết anh đã gieo vào lòng bao nhiêu người phụ nữ sự nhung nhớ. Mới sáng đã muốn sàm sỡ tôi sao? Giọng nói bất chợt vang lên làm tôi giật bắn cả người. Anh đã mở mắt thức dậy, tôi lúng túng nói: "Ai sàm sỡ chứ, anh cứ tự tin thái quá rồi đấy." Anh khẽ cười nhìn tôi rồi nói: "Chứ lúc nãy ai đang nhân lúc tôi ngủ mà sờ mó mặt tôi đấy?" Tôi nghe anh nói mà xấu hổ nhưng vẫn cố nói: "Không có nha, chắc do anh ngủ mơ rồi đấy." Mà anh cũng kỳ thật đấy, mơ gì không mơ lại mơ người khác có ý xấu với mình, chắc là anh cũng muốn lắm. "Vậy sao, chứ còn gì nữa?" Bỗng nhiên anh kề sát tai tôi mà nói: "Nếu tôi có vậy thì người tôi muốn cũng chỉ có em thôi." Lời nói du dương như gió đầy tà mị làm tôi phải rùng cả mình. Không muốn đôi co với anh nữa, tôi liền ngồi bật dậy bước xuống giường nói: "Thôi tôi dậy đây." Nói xong tôi chạy nhanh vào phòng tắm. Trước khi bước vào tôi còn nghe rõ tiếng cười lớn của anh. Thật sự là mất mặt quá mà, vô duyên vô cớ đi sờ mặt anh. Để giờ anh bắt gặp, hết đường chối cãi. "Em hồi hôm bị sốt đấy, nên đừng tắm lâu quá." Khi vừa định đóng cửa lại thì tôi nghe lời anh nói: "Vậy là lúc tối anh đã lo chăm sóc cho tôi sao?" Bất chợt một dòng ấm nóng chảy vào lòng, thật sự rất ấm áp. Trước nay tôi chỉ quen có một mình, dù có bệnh hay gì cũng tự tôi chịu đựng thôi. Lần đầu tiên nghe được lời nói quan tâm làm tôi có cảm giác kỳ lạ, nhất là xuất phát từ một người lạ. Nói đúng hơn, tôi chỉ quen chưa đến một ngày, còn người thân của tôi mang tiếng là ba nhưng lại không hề lo lắng gì cho tôi. Có phải là quá mỉa mai không? Tôi khẽ cười chua chát. Sau khi tắm xong, tôi mới phát hiện là mình không có đồ để thay, mà lúc này tôi mới sực nhớ là hôm nay là ngày mình đi phỏng vấn. Đang không biết phải làm sao thì tôi nghe tiếng gõ cửa, đi đến nép sau cánh cửa, tôi mở ra thì thấy anh trên tay đang cầm chiếc túi gì đó. Tôi chưa kịp hỏi thì anh đã nói: "Đồ của em đấy." Đang ở trong thế bí không biết phải làm sao thì lúc này có người đưa đồ đến tận cửa. Đương nhiên là tôi vui vẻ cầm lấy, không quên nói: "Cảm ơn anh." Đang định đóng cửa lại thì tôi nghe được anh nói: "Em cười rất đẹp đấy, nên thử cười nhiều một chút." Tôi có chút ngẩn người vì lời anh nói. Đúng là trước nay tôi rất ít cười, nếu có cười thì chắc cũng là giả tạo. Nhưng sự thật không phải tôi không muốn cười, chỉ là cuộc sống không cho tôi điều đó. Đóng cửa lại, tôi không nghĩ nhiều nữa, vội vàng lấy đồ trong chiếc túi ra. Đó là một chiếc váy màu vàng nhưng có phần hơi kín đáo. Tôi đang nghĩ không biết do anh chọn hay sao, nhưng mà gấp nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều, liền nhanh chóng mặc vào. Nhìn mình trong gương, sau đó tôi lấy dụng cụ ra trang điểm nhẹ lên mặt. Điểm nhấn là màu đỏ của đôi môi. Tôi luôn thích son đỏ vì nó quyến rũ, kiêu sa. Nhìn lại mình thêm trưởng thành hơn, xong hết cảm thấy đã ok thì tôi mới mở cửa bước ra ngoài. Lúc này anh đang ngồi trên ghế sofa, dường như đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Anh nhìn về phía tôi sau đó nói: "Cứ làm như tôi dặn." Sau đó anh tắt máy. Tôi đang vội vì sợ trễ nên nói: "Tôi đi trước nha." "Ăn sáng rồi hãy đi. Mà có chuyện gì sao nhìn em gấp vậy?" "Không kịp đâu, hôm nay tôi phải đi phỏng vấn. Thôi tôi đi nha." Tôi nói xong thì đang định đi, anh gọi lại: "Khoan đã." Có chuyện gì nói sau đi, tôi đang gấp. Đưa điện thoại của em đây cho tôi. Tôi nhìn anh khó hiểu hỏi, chi vậy? Nếu không tôi lấy gì liên lạc với em? Tôi liền hỏi ra vấn đề, liền lấy điện thoại ra đưa cho anh. Sau khi bấm bấm gì đó tầm một lát, anh trả lại cho tôi rồi nói, tôi đã lưu số của tôi rồi đấy, ở ngay đầu danh bạ, nên có gì tôi sẽ gọi cho em. À, mà em cứ đi phỏng vấn đi. Sau đó tôi đưa em đến chỗ tôi. Vì tôi quá vội nên không để ý lời anh ta nói, tôi cứ trả lời qua loa, ừ tôi biết rồi. Sau đó tôi mở cửa đi nhanh ra khỏi phòng. Tôi rời khỏi khách sạn thì bắt một chiếc taxi để đến công ty nơi mà tôi phỏng vấn. Đến nơi vì đã trễ giờ nên tôi vội vã chạy vào. Vừa qua khỏi cánh cửa để vào sảnh thì tôi đến hỏi nhân viên trực, chị ơi cho tôi hỏi, chỗ phỏng vấn ở đâu vậy ạ? Người nhân viên thân thiện cười nói, em vào thang máy lên lầu 2 rồi rẽ phải là gặp phòng phỏng vấn nha, em cảm ơn chị. Nói xong tôi liền đi đến thang máy rồi bấm nút để lên tầng trên. Cửa thang máy mở ra, tôi liền nghe theo lời chị nhân viên lúc nãy mà đi về phía bên phải thì gặp một số người đến trước cũng đang đứng đợi ở đó. Tôi liền đi đến đứng qua một bên. Lúc này tôi cũng thấy một người quen đứng chung với mọi người, đó không ai khác là chị hai của tôi. Chị ta cũng nhận ra tôi, đi đến chỗ tôi chị ta cười nói, em gái yêu quý của tôi cũng đến đây xin việc sao? Tôi dựa lưng vào tường nhìn chị ta nói, chị đến được thì đương nhiên tôi cũng phải đến được chứ, mà với người du học nước ngoài như chị cũng đến nơi một công ty nhỏ thế này, liệu có đáng với tấm bằng nước ngoài của chị không? Chị ta cười lớn nói, mày cũng biết tao du học nước ngoài về đương nhiên sẽ được nhận, còn mày khôn hồn thì cút xéo đi. À mà quên, tối qua ngủ ngoài đường chắc vui lắm hả? Tôi cười khẩy nói, nhờ chị nói tôi mới nhớ, tối qua ngủ khách sạn 5 sao còn được trai đẹp phục vụ, đương nhiên là phải vui rồi. Mày đúng là cái thứ không biết trơ trẽn, mày muốn bôi cho chát chấu vào gia đình tao sao? Chuyện của tôi thì liên quan gì đến gia đình chị? Hôm qua tôi cũng đã nói không trở về đó rồi còn gì. Ngay giây phút đó tôi với các người đã không còn quan hệ. Mày phủi nhanh thật đấy. Mày ăn mày ở nhà tao bao nhiêu năm, giờ nói không quan hệ, mày đúng là cái thứ ăn cháo đa bát. Chị cứ chửi tôi đi, tôi nói cho chị biết, ba chị cũng là ba tôi đấy, nên ba nuôi con thì hợp lẽ thường, muốn nhắc ơn nghĩa thì chị tự đi tìm ông ta mà nói. Khi tôi vừa nói xong thì bên trong phòng vang lên tiếng gọi, mời cô Thục Trinh vào phỏng vấn. Tôi liền đi lướt qua người chị ta để vào phòng. Lúc đến gần chị ta, tôi cố tình ghé sát tai chị mà nói, tôi đây sẽ cướp hết tất cả mọi thứ của chị, hãy chờ đấy. Tôi cười rồi bỏ đi. Từ phía sau, tôi thấy chị ta dường như đang rất tức giận, mà khi chị ta như vậy thì tâm trạng của tôi càng tốt. Vào đến trong phòng thì trước mặt tôi là ba người cố vấn đang ngồi phía trên. Tôi liền gật đầu nói, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Thục Trinh, tôi mới tốt nghiệp ra trường ngành tài chính. Một người nhìn tôi hỏi, tôi thấy bằng tốt nghiệp của cô là loại giỏi, nhưng mà công ty chúng tôi ưu tiên người có kinh nghiệm. Tôi tự hiểu điều họ nói, vì công ty nào hiện nay tuyển dụng đều cần yếu tố kinh nghiệm lên hàng đầu. Vậy có thể cho tôi hỏi mọi người ở đây một vấn đề được không? Cả ba đều nhìn tôi có phần kinh ngạc. Họ nhìn nhau, sau khi đã thông qua ý kiến của cả ba thì một người đại diện nói, mời cô. Tôi chỉ muốn hỏi là khi cả ba vị hôm nay ngồi ở vị trí cao như lúc này cũng đã từng trải qua khởi đầu đi phỏng vấn như tôi. Thiết khi gặp câu hỏi như của các vị nói lúc nãy thì các vị sẽ nói như thế nào? Đúng là kinh nghiệm thực tiễn thì luôn cần, nhưng nếu ngay cả họ giỏi mà không được mọi người cho cơ hội thì lấy đâu ra cái kinh nghiệm mà mọi người cần? Tôi chỉ muốn nói bấy nhiêu thôi ạ, tôi xin hết. Cả ba đều nhìn về phía tôi bằng ánh mắt sửng sốt. Sau đó là một tràng pháo tay vang lên. Một người nói, cô đúng là thật đặc biệt, chưa ai đến phỏng vấn mà dám đặt câu hỏi ngược lại đâu. Nhưng cô nói rất đúng, nên chúng tôi sẽ nhận cô vào làm việc ở công ty, mong cô sẽ giúp công ty càng đi lên. Tôi nghe mà cứ tưởng không thật, vì khi nghe họ đòi hỏi kinh nghiệm thì tôi tưởng là mình đã mất cơ hội. Nhưng dù vậy, tôi vẫn muốn thử nói ra ý kiến của mình. Không ngờ là tình thế đã đổi ngược khi mình được nhận. Quá sức bất ngờ mà tôi vui mừng. Giây phút này tôi thật sự muốn chia sẻ ngay, nhưng tôi lại không có ai hết. Lúc này trong đầu tôi lóe lên hình ảnh của cái tên một người. Tôi cảm ơn ạ, tôi hứa sẽ cố gắng. Vậy khi nào tôi mới bắt đầu công việc? Sáng mai cô cứ đến công ty, sẽ có người hướng dẫn nha. Tôi biết rồi ạ, vậy tôi xin phép ra về. Tôi quay người rời khỏi phòng. Sau khi bước ra khỏi cánh cửa thì tôi bắt gặp ánh mắt cùng nụ cười chế giễu của chị ta. Sao rồi? Chắc đã bị từ chối rồi sao? Nhìn mày là tao biết. Vậy à, nhưng tiếc làm chị thất vọng. Tôi báo tin chị mừng là tôi đã được nhận rồi đấy. Còn chị thì lo cho mình thì hơn. cái kiểu bỏ tiền đi mua bằng á, chắc chỉ được cái hữu danh vô thực. Chị ta tức giận nhìn tôi nói, mày nói bậy bạ gì đấy, ai mua bằng chứ? Chị đừng tưởng việc mình làm không ai biết, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi. Mày... Thôi tôi về đây, chúc chị may mắn nhá. Nói xong, tôi ném cho chị ta nụ cười rồi rời đi. Từ xa tôi còn nghe vọng chị ta la hét, con khốn, mày đứng lại đó cho tao. Tôi quay lại nhìn thì thấy bao nhiêu ánh mắt đổ dồn nhìn về phía chị ta. Vì vậy chị ta liền im lặng mà khép nép qua một góc, chỉ biết đứng nhìn tôi với ánh mắt đầy căm tức. Tôi đưa tay lên miệng tặng cho chị ta nụ hôn gió rồi xoay người vui vẻ rời đi. Ra đến cổng công ty thì tôi lấy điện thoại ra. Bây giờ niềm vui của tôi cần phải tìm người chia sẻ. Vừa mở màn hình điện thoại lên vào danh bạ, tôi đã thấy cái tên Đình Phong đầu tiên đập vào mắt tôi. Thì ra lúc sáng anh ta nói không hề đùa. Tôi nhấn nút gọi, điện thoại vừa vang lên hai hồi chuông thì đã có người bắt máy. Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã lên tiếng trước. Chưa gì đã nhớ tôi rồi à? Vừa nghe xong tôi muốn tắt máy luôn hết sức. Người gì mà tự luyến thế ớn luôn. Nhưng vì vừa có chuyện vui nên tôi tạm thời không tính toán với anh ta làm gì. Anh đừng có mà mơ, ai mà nhớ anh chứ? Bên kia vang lên tiếng cười rồi anh ta cất tiếng. Thế à? Tôi thì chưa bao giờ mơ để có được thứ mình muốn. Tôi luôn tin vào bản lĩnh của bản thân mình. Tôi nghe xong thì im lặng. Thấy vậy anh ta lại nói tiếp. Nói đi, em gọi tôi có chuyện gì không? Anh ta nói mới làm tôi nhớ lại mục đích mình gọi nên tôi nói. Báo cho anh tin vui. Tôi đã qua vòng phỏng vấn, ngày mai bắt đầu vào làm đấy. Chỉ là chuyện vậy mà em vui đến cỡ sao? Sao mà không vui chứ? Tôi chỉ mới tốt nghiệp thôi, chỉ với tấm bằng trong nước, chưa có kinh nghiệm gì mà được nhận vào thì làm sao không vui? Mà có công việc, tôi có thể kiếm tiền lo cho bản thân. Tôi thừa khả năng lo cho em mà. Tự nhiên nghe lời anh ta nói mà lòng tôi ấm áp lạ thường. Trước nay chưa ai nói với tôi như vậy. Có chăng họ chỉ luôn kiếm cớ mắng chửi sỉ nhục tôi và mẹ thôi. Đây là cơ hội mở đầu con đường mới của tôi. Tôi tự hứa sẽ cố gắng để cho họ thấy thục sinh tôi không phải ăn bám vô dụng như họ nghĩ. Để chúc mừng em, tôi đưa em đến một nơi. Lời anh ta nói kéo tôi ra khỏi sòng suy nghĩ. Tôi liền hỏi, đi đâu chứ? Chút em sẽ biết, đứng yên đó đợi tôi. Sau đó là tiếng tút tút tút kéo dài. Thì ra anh ta đã tắt máy. Nhưng mà tôi còn chưa nói mình đang ở đâu, đang định bấm gọi đi thì tôi nghe tiếng kèn xe kêu ầm ĩ. Ngước mắt nhìn lên, tôi thấy cánh cửa phía sau xe đã mở ra. Người ngồi bên trong cất tiếng, lên xe đi. Tôi nhìn đến thì thấy đó là anh. Đang thắc mắc trong lòng là tại sao anh lại biết tôi ở đây mà đến đón chứ. Em định đứng ngây ra đó đến chừng nào đây? Tôi nghe vậy liền đi đến bước lên xe. Tôi ngồi ngay bên cạnh anh. Sau khi đưa tay đóng cửa lại thì anh nói với người lái xe, đi đến trung tâm thương mại. Người phía trước liền gật đầu rồi khởi động xe chạy đi. Tôi biết đó là tòa nhà cao cấp nhất Việt Nam, nhưng tôi lại chưa đi đến đó bao giờ. Quay qua nhìn anh tôi hỏi, đến đó làm gì? Tôi đưa em đi ăn sáng. Khi nghe anh nói vậy thì tôi mới sực nhớ ra, sáng nay vì vội đi phỏng vấn mà tôi còn chưa kịp ăn gì. Lúc này bụng có đói cồn cào, tôi lại nói, chỉ ăn thôi, cũng đâu cần phải đến chỗ sang trọng như vậy, đắt lắm đấy. Anh liền cười mà nói, em đang tức tiền cho tôi đấy à? Hay sợ tôi không đủ tiền để đưa em đến đó ăn? Nhìn cách ăn mặc cùng chiếc xe tôi đang ngồi thì tôi thừa hiểu anh ta là người giàu có lắm tiền. Chỉ vì như vậy nên cả chị ta cùng bà phù thủy đó mới ra sức đu bám như vậy. Tôi không có ý đó đâu, mà sao anh biết tôi ở đây mà đến vậy? Tôi chuyện gì mà không biết? Tôi nhìn anh với ánh mắt không tin. Anh liền cười đưa tay cốc lên đầu tôi một cái mà nói, em đừng có xem thường tôi, mà chuyện hôm qua còn đang dở em tính sao? Tự nhiên anh lại khơi lại chuyện đó, làm tôi không biết phải làm sao, đang lúng túng. Nên tôi ngó lơ, chuyện răng rở gì chứ? Em đừng có mà giả ngốc với tôi. Vừa nói, anh vừa nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh như vực sâu không đáy. Tôi liền đưa tay ôm lấy cánh tay của anh, tựa đầu vào vai anh mà nhỏ nhẹ nói, thì người ta không nhớ thật mà, anh cứ nhắc lại đi. Em thay đổi nhanh thật đấy, từ một con hồ ly, quay cái đã thành chú thỏ nhỏ rồi. Tôi bĩu môi làm nũng, sao anh nói với em như vậy chứ? Anh kề sát tai tôi, hơi thở mang hương thơm thật nhẹ nhưng lại mang đến cho tôi cảm giác như lạc vào mê cung. Khi ở trên giường thì tự khắc em sẽ nhớ ra. Tuy tôi miệng hay nói cứng như vậy nhưng dù gì là con gái, chưa biết mùi đời nên khi nghe lời nói vạch toẹt của anh đương nhiên là có chút xấu hổ mà đỏ mặt. Không biết anh có nhận ra không mà hừ lạnh, em mà cũng biết mắc cỡ sao? Nghe anh nói thế tôi chẳng còn cách nào, đành im lặng luôn. Tôi nghĩ chỉ nghe một tiếng cười nhẹ sau đó anh không nói gì thêm. Tôi dựa vào vai anh. Không biết do cảm nhận sự ấm áp an toàn hay sao mà ngủ quên lúc nào không hay. Đến trước cửa trung tâm thương mại thì xe dừng lại, tôi đưa tay mở cửa bước ra trước, đứng ngước nhìn lên trời, cái đỉnh của tòa nhà đang nằm giữa những đám mây trắng lơ lửng trên bầu trời. Tôi thấy mình sao bé nhỏ quá. Vào thôi. Nghe tiếng nói, tôi nhìn qua thì thấy anh đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Hôm nay anh mặc trên người quần âu, áo sơ mi trắng, nhìn anh không hề thư sinh chút nào, ngược lại rất là nam tính, trong vóc người cao lớn đúng chuẩn. Hai tay anh đút vào túi quần, tôi không ngần ngại mà đi đến ôm lấy khuỷu tay anh cười nói. Vậy chúng ta vào thôi anh yêu. Bất ngờ anh nhìn tôi với ánh mắt rất chi là kinh ngạc, tôi vội hỏi. Sao thế? Em vừa gọi tôi là gì? Gọi lại lần nữa đi. Nghe anh hỏi lại tôi liền có chút ngượng, lúc này không biết sao tôi lại thốt ra từ đó một cách tự nhiên như vậy. Còn bây giờ, uốn lưỡi 7 lần tôi còn không nói được, tôi đành đánh trống lảng sang chuyện khác. Thôi, mình vào đi, ở đây nắng quá, da đen hết. Dù đen thì em vẫn đẹp mà. Tôi nhìn anh hỏi, thật á? Tôi không hề biết nói đùa. Tôi liền cười vui vẻ nói, tạm tin anh đấy. Sau đó, tôi cùng với anh vào trong, nơi đây thật sự rất là đẹp, sang chảnh hết mức. Tôi cùng anh vào thang máy để đi lên nhà tầng ở tầng trên. Cửa thang máy mở ra, tôi cùng anh bước ra ngoài. Lúc này ở phía trước mặt đã có phục vụ đứng sẵn. Họ liền mời tôi và anh vào trong, đi đến một chiếc bàn ở cạnh tấm cửa kính khổng lồ, nơi có thể nhìn bao quát bên dưới. Tôi cùng anh ngồi xuống, chúng tôi ở đối diện nhau. Lúc này người phục vụ đem thực đơn ra hỏi, quý khách muốn dùng gì? Tôi nhìn vào menu đã không biết chọn gì thì anh đã lên tiếng trước, cho phần súp bào ngư thượng hạng cùng ly nước cam ép. Người phục vụ ghi vào sổ thì cúi đầu lui. Tôi nhìn anh hỏi, tôi còn chưa chọn món mà. Tôi đã chọn cho em rồi đấy, em hôm qua mới sốt nên ăn gì thanh đạm thôi. Súp bào ngư mà anh cho là thanh đạm sao? Thật tôi không còn gì để nói luôn. Không biết có phải vẻ mặt tôi biểu lộ ra bên ngoài hay không mà anh lại nói tiếp, thanh đạm nhưng đủ chất thì súp bào ngư là lựa chọn đúng đắn. Nghe vậy thì tôi còn biết nói gì nữa, đành phải ngoan ngoãn mà nghe theo thôi. Người phục vụ đã quay trở lại, trên tay là mâm đồ ăn gồm chén súp nóng và ly nước cam. Đặt xuống bàn thì người phục vụ rời đi. Lúc này tôi mới hỏi, sao chỉ có phần, anh không ăn à? Tôi ăn rồi, em cứ ăn đi. Tôi nghe vậy liền không khách sáo mà cầm lấy muỗng múc súp đưa vào miệng. Mùi súp thêm hương vị rất hợp khẩu vị tôi nên tôi ăn rất ngon miệng. Chẳng mấy chốc tôi đã ăn hết chén súp, cầm lấy cái khăn lên lau miệng. Tôi đưa tay qua bên cạnh ly nước cam, uống hết từ lúc tôi bắt đầu ăn đến bây giờ. Khi đã ăn xong, anh vẫn luôn im lặng. Cùng lúc chiếc điện thoại trên bàn của anh reo lên, nhưng anh lại không bắt máy. Tiếng chuông tắt lại reo, tôi nhìn kỹ hơn thì thấy trên đó là dãy số lạ, không giống như điện thoại mà tôi hay thấy. Nhìn giống như được gọi đến từ nước ngoài. Ai gọi sao mà anh không nghe đi? Tôi thấy mặt anh có phần hơi lãnh đạm, trầm giọng anh nói, không quan trọng. Tiếng chuông reo hồi nữa tắt đi thì không đổ tiếp nữa, lúc này anh mới đưa tay cầm lấy điện thoại rồi đứng lên nhìn tôi nói. Tôi đi vệ sinh lát, em cứ ngồi đây đợi nha, chờ chút tôi ra sẽ đưa em về nhà. Tôi chưa kịp phản ứng lại lời anh nói thì anh đã quay lưng rời đi. Tôi cũng không mấy bận tâm mà tiếp tục cầm ly nước cam lên uống. Cái con hoang kia, thứ rẻ rách như mày cũng đến đây nữa sao? Chắc mồi chài phải ông già bụng bia nào rồi chứ gì. Nghe lời nói chói tai giống chó sủa kia, tôi không cần nhìn cũng biết là ai. Tôi chậm rãi quay lại thì đúng như tôi đoán, chính là bà Hà. Phía sau bà ta còn 2-3 người nữa, chắc là bạn của bà ta. Họ cũng nhìn tôi bằng ánh mắt dè biểu khinh thường, nhưng tôi cũng chẳng thèm để ý. Tôi cười nhìn bà ta nói, nơi đây tự do, có cấm đâu mà tôi không thể vào. Nói người ta rẻ rách thì gì cũng nên nhìn lại mình đi, khoác trên mình đồ đẹp mà cái tâm nó bẩn kinh lắm. Nghe tôi nói, bà ta liền tức lên mà quát lớn, cái thứ dựa hơi đàn ông để moi tiền, không biết nhục mà mày còn lên giọng nữa hả? Tôi đẹp thì tôi có quyền, mà đâu phải ai muốn đàn ông tình nguyện để mình dựa đầu vào đâu. Mày đừng tự tin, chờ bị đá ra đường thì đừng vác bản mặt về cầu xin tao, cái thứ con hoang. Sẵn tay đang cầm ly nước cam, tôi liền hất thẳng vào mặt bà ta và nói, dì ra đường quên súc miệng hay sao mà nói chuyện thối thế? Lần trước tôi đã giúp dì rửa lần rồi, bây giờ lại thêm lần nữa. Dì nên nghĩ xem trả công sao cho xứng đáng cho tôi đi. Trước mặt bao người, nhất là mấy bà bạn của mình, bà ta mất mặt mà nổi khùng lên nói lớn, cái đồ con hoang mất dạy, cái thứ mày, giống như cái con mẹ mày, đều là cái thứ lẳng lơ, chuyên đi dụ dỗ đàn ông. Tôi đứng lên trừng mắt nhìn bà ta nói, bà thử nhắc đến mẹ tôi lần nữa đi, xem tôi có vả cho bà rớt răng ra không. Chẳng phải lần trước, bà đã nếm qua rồi chắc cũng biết. Còn bà hở ra nói tôi là đồ con hoang, tôi nói cho bà biết, tôi có ba có mẹ, nên bà đừng có mà mở miệng ra là nói chuyện khó nghe như thế. Mày nói sao nghe tức cười thế? Cái thứ khố rách áo ôm như mày, nếu không nhờ tao bố thí, thì liệu giờ này mày đứng đây lên giọng được không? Mà tao nói đâu sai, mẹ mày quyến rũ chồng tao, mới sinh ra cái thứ côn đồ mất dạy như mày đấy. Đúng là cái đồ không có mẹ. Bỗng chát chát, tôi chẳng kiêng nể mà tát thẳng vào bà ta hai cái. Bị đau, lại thêm xấu hổ, mặt bà ta nhìn tôi điên tiết gào lên. Cái con khốn này! Chát một tiếng nữa, bà thử chửi nữa đi. Nói một câu, tôi tát một cái. Thử coi ai đau cho biết. Coi kìa, cái mặt bảo dưỡng bao nhiêu kem phấn, giờ đỏ cả rồi đấy, thấy tội quá. Chắc do quá tức mà bà ta nhào đến muốn đánh tôi. Mà tôi đâu để bà ta được như ý, tôi né người qua bên khác, bà ta vì mất đà mà ngã nhào xuống sàn, nhìn bộ dạng hết sức thảm thiết. Mấy người đi chung thấy vậy, liền đi đến đỡ bà ta đứng lên. Tôi khoanh tay đứng nhìn bà ta cười khẩy nói. Lần này, xem như tôi cảnh cáo bà, nếu có gặp thì nên tránh xa tôi một chút, nhất là nên nhớ súc miệng trước khi nói. Chứ thối quá, đừng trách tôi không biết kính nể người già nha. Thôi, bye bye gì tôi đi đây, chứ đang ăn mà gặp người bản mặt như gì, thật hết ăn nổi luôn. Tôi nói xong thì quay lưng đi. Phía sau lưng tôi, bà ta vẫn đang rất căm tức mà giống lên. Mày nói ai là bà già hả con khốn kia? Tôi quay nửa mặt lại, ném cho bà ta nụ cười khinh bỉ rồi đi tiếp. Lúc anh ta cũng đang từ nhà vệ sinh ra, tôi liền đến khoác lấy tay anh ta một cách thân mật, nũng nịu nói. Anh đi lâu lâu vậy, làm người ta đợi lâu, hết muốn ăn luôn. Thôi, giờ mình đi chỗ khác ăn đi, ở đây thứ bẩn làm ô nhiễm cả chỗ sang trọng thế này, tiếc quá. Anh nhìn tôi, với cách anh nhìn tôi hiểu anh đang không hiểu lời tôi nói. Những lời này tôi cố tình nói cho bà ta nghe, nên anh hiểu hay không cũng không sao. Nhưng tôi lại bất ngờ khi anh lên tiếng. Ai làm em không vui sao? À, chỉ là ruồi bọ vo ve bên tai em thôi, có chút khó chịu. Vậy thì giờ anh đưa em đến chỗ khác. Mà người ta bảo anh là đàn ông bụng phệ đấy. Rõ ràng anh cao lớn đẹp trai thế này mà lại bị người ta xấu tính, ganh tị đồn đoán bậy bạ. Anh nghe tôi nói thế liền bật cười lớn, đưa tay nhéo má tôi nói. Tôi đẹp lắm à? Đang diễn nên tôi phải diễn tới cùng nên nói. Tất nhiên rồi, không chỉ đẹp mà cả trên giường anh cũng rất tuyệt vời. Thật sự nói xong tôi muốn độn thổ cho rồi, anh kè tay tôi nói nhỏ. Tôi sẽ không làm em thất vọng đâu. Tôi đỏ mặt mà nép người vào anh nhỏ giọng nói. Thôi mình đi đi. Ở đây thêm lại bị mùi hôi làm bẩn người đấy. Anh liền cười ôm lấy tôi rời đi khỏi nhà hàng. Vừa ra khỏi cửa là tôi đã đưa tay ra khỏi người anh. Không quá ngạc nhiên anh nói. Lợi dụng tôi xong lại định phủi tay luôn. Tôi làm như không hiểu nói. Lợi dụng gì chứ? Anh nói gì tôi không hiểu. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh nói. Thật ư, em đừng tưởng tôi ngốc. Biết không thể giấu anh nên tôi đành thú nhận. Được rồi, xem như nãy là anh giúp tôi. Lúc nào đó tôi sẽ đền đáp cho anh được chưa? Cái đồ nhỏ mọn. Nếu em đã nói thế, nếu tôi không nhận thì có phải là quá nhỏ nhen không? Cần gì lúc nào? Tối nay luôn đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của tác giả Hoàng Chi. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.